Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại làng Trung Bá, Quảng Nguyên, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Mọi người có lẽ ai cũng từng nghe tới những khoản tiền lớn bỗng dưng nó đến một cách bất ngờ. Ví dụ như người này trúng số, hoặc là người kia được bồi thường đất đai, rồi chỗ đất còn lại thành mặt đường. Kiểu như đùng một cái, một cục tiền rơi trúng đầu, giàu lên trông thấy. Với kiểu may mắn này, Duy từng nghe, từng biết khá nhiều. Có chăng chỉ là Duy chưa tự trải nghiệm thôi. Vậy nhưng cũng có những khoản tiền lớn mà nó lại bắt nguồn từ đau thương. Ví dụ như tiền chi trả tai nạn lao động, rồi không may thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ, tiền bảo hiểm nhân thọ, vân vân. Những khoản tiền bất ngờ thường thì nó mang lại nhiều cảm xúc cho người nhận, cũng từ nhiều câu chuyện nhân sinh khác nhau trong cuộc sống. Nhưng còn một điều nữa, đó là cách mà những người nhận được khoản tiền này sẽ sử dụng chúng như thế nào. Cũng có trường hợp thì cải thiện được cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng có thể nó cũng mang tới những rủi ro khó lường. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với Duy và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Ngày 7 tháng 6 năm 2013, Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên. Khi đó giữa hè trời nóng nực oi ả. Làng Trung Bá thuộc thị trấn Kim Khê, huyện Vượng Thương nằm trong một thung lũng nhỏ. Nơi đây vốn là vùng quê vắng vẻ và yên bình. Hôm đó một người đàn ông họ Hà trở về quê nhà sau thời gian dài đi làm thuê ở xa. Mấy ngày trước, anh Hà nhiều lần gọi cho mẹ định hỏi xem tình hình ở nhà thế nào, mưa có dột nhiều không, nhưng điện thoại của bà ấy luôn tắt máy. Anh Hà sợ rằng nếu qua hết tháng 6 tới đợt mưa thì nhà dột chưa có sửa được. Mà gọi mãi cho mẹ không được, anh ấy liền mua vé tàu trở về nhà. Khi tới nơi thì thấy cửa khóa ngoài, mà anh Hà thì lại không mang theo chìa khóa nhà. Vì lúc trước mà về thì khi nào mẹ cũng ở nhà. Hơn nữa trong nhà cũng không có tài sản gì để mà phải khóa. Tối ngủ cũng chỉ cài then bên trong chứ không có khóa. Vậy nên anh Hà cũng không cầm theo chìa khóa khi đi làm xa. Khi đó anh ấy chờ mãi trước cửa mà gọi điện cũng không được, nên quyết định phá cửa để vào nhà. Nghĩ là làm luôn, anh Hà liền nhặt một viên gạch bên bờ rào, cứ vậy đập vỡ khóa cửa. Sau khi phá xong khóa, vừa mới đẩy cửa bước chân vào phòng thôi, thì một mùi rất khó chịu xộc thẳng vào mặt khiến anh Hà choáng váng. Anh ấy nhìn quanh, cố gắng phán đoán xem thứ mùi khủng khiếp này bốc ra từ đâu. Lúc đó anh Hà lại nhìn thấy trên giường hình như có người nằm đắp chăn, nên anh ấy liền bước đến để lật chăn ra xem thử, thì thấy dưới lớp chăn là một người, nhưng không hẳn có thể gọi là một người được nữa, mà là một xác chết đã phân hủy rất nặng thì đúng hơn, đã đến mức không thể nhận diện được nữa. Sự việc khiến anh Hà hoảng loạn, chạy vội ra khỏi căn nhà cũ rồi gọi điện cho cảnh sát. Sau khi nhận được báo án, cảnh sát huyện Vượng Thương nhanh chóng đến thị trấn Kim Khê và tiến hành khám nghiệm hiện trường cẩn thận. Trên giường ngủ có một thi thể phụ nữ đã phân hủy nặng. Qua kiểm tra sơ bộ, xác định thời gian tử vong của nạn nhân trong khoảng từ 2 đến 3 tháng, chứ không xác định được chính xác là vào ngày bao nhiêu. Lúc đó thi thể đã biến dạng quá nhiều, không thể xác định danh tính. Nhưng từ mái tóc dài đã bạc của nạn nhân, có thể sơ bộ phán đoán tuổi của bà ấy là khoảng 60. Và về mái tóc hay độ dài của tóc thì đều phù hợp với chủ nhà, tức là mẹ của người báo án. Nhưng để mà khẳng định thì ngay cả anh Hà cũng không chắc chắn đó có phải là mẹ mình hay không, dù trang phục và mái tóc rất giống. Sau đó nhân viên kỹ thuật đã lấy mẫu DNA của thi thể để so sánh với DNA của anh Hà. Chỉ một ngày sau đã có kết quả, xác nhận người phụ nữ này là bà Trương, mẹ của anh Hà. Do thi thể đã phân hủy quá nặng nên khi đó nạn nhân đã chết như thế nào, là chết tự nhiên hay bị giết thì chưa thể khẳng định được. Thông qua khám nghiệm hiện trường kỹ lưỡng, căn phòng không có dấu hiệu giằng co hay lục lọi rõ ràng. Tuy căn phòng nhìn không được sạch sẽ cho lắm, nhưng lại rất ngăn nắp. Thêm nữa nạn nhân lại nằm đắp chăn trên giường. Lúc này cảnh sát nghĩ đến một khả năng, kiểu như là một người già hơn 60 tuổi, rất dễ mắc phải bệnh này bệnh kia, lại sống một mình như vậy. Vì con gái lấy chồng ở tỉnh khác, con trai cũng đi làm xa. Rất có thể là bà Trương đột ngột phát bệnh khi ngủ mà không ai biết để cấp cứu, và cuối cùng đã qua đời. Thực ra tình trạng này cũng đã từng xảy ra ở nhiều nơi, và có những người già qua đời từ vài tháng, thậm chí vài năm mới được phát hiện. Tuy nhiên với giả thuyết này thì kể cả dân làng, họ hàng hay con trai của bà Trương đều khẳng định rằng sức khỏe của bà Trương rất tốt, không có bệnh về tim mạch, huyết áp hay là hen suyễn gì cả. Nói chung mấy cái bệnh mà dễ đột tử nhất thì hoàn toàn không có. Đồng thời sau khi phân tích kỹ lưỡng hiện trường thì cảnh sát thấy có một chi tiết cũng đủ để loại trừ khả năng là bà Trương chết tự nhiên do đột ngột phát bệnh. Đó là... Mọi người có nhớ tới chi tiết con trai của bà Trương đã dùng gạch để đập khóa cửa từ bên ngoài không ạ? Nếu là bà Trương chết trên giường vì bệnh lý hoặc đột quỵ, thì cửa phòng bà ấy hoặc là mở, hoặc là chốt khóa cửa từ bên trong, chứ không thể nào lại là khóa trái cửa bên ngoài được. Nhưng mà rõ ràng là khi anh Hà về nhà lúc đó, thấy cửa khóa từ bên ngoài. Vậy thì bây giờ chỉ còn một khả năng là bà Trương bị giết. Sau khi hung thủ giết người, hắn đã khóa trái cửa và rời đi. Thêm nữa, mặt của nạn nhân bị phủ bởi một chiếc vỏ gối, toàn bộ gương mặt bị che kín hết, chỉ lộ ra một ít tóc bạc. Theo kinh nghiệm của cảnh sát thì với những trường hợp mà phủ chăn ga, gối lên mặt nạn nhân, có thể rơi vào hai trường hợp sau. Một là hung thủ dùng chính những thứ này để gây ngạt đường thở khiến nạn nhân tử vong. Còn hai là sau khi giết người xong, hung thủ ở lại hiện trường một khoảng thời gian nữa vì lý do gì đó. Và do đi qua đi lại, hắn nhìn thấy gương mặt người chết đáng sợ nên sẽ kiếm thứ gì đó để phủ lên che đi. Mà phổ biến nhất là túi ni lông đen. Nhưng trong trường hợp này là một cái vỏ gối. Và kết quả khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy nguyên nhân tử vong của nạn nhân là bị chấn thương sọ não, tức là nạn nhân đã bị kẻ thủ ác dùng vật tẩy đánh liên tục vào đầu. Ngoài ra nạn nhân còn bị gãy xương móng, tức là cũng có dấu hiệu bị bóp cổ. Dưới gầm giường của nạn nhân phát hiện một cái búa dính máu, nhưng mà là dính máu ở phần cán, phần tay cầm đó mọi người. Có một vết máu rất nhỏ, cỡ 2 ly. Nhưng phần đầu của búa lại không có máu, nên chưa thể xác định được nó có phải là hung khí gây án hay không. Mà kiểm tra nhanh thì trên thân búa cũng không có dấu vân tay. Cảnh sát đã trích xuất vết máu trên thân búa để so sánh DNA. Kết quả cho thấy máu ở trên búa đúng là máu của nạn nhân. Từ đó có thể xác định cái búa dưới gầm giường chính là hung khí gây án. Như vậy thì hung thủ đã dùng tới hai cách thức để sát hại nạn nhân. Đó là vừa dùng búa đánh liên tục vào đầu và vừa bóp cổ đến mức nạn nhân gãy xương móng. Thủ đoạn ra tay tàn nhẫn như vậy với một người già hơn 60 tuổi, rốt cuộc là vì động cơ gì? Khi khám nghiệm ở hiện trường, cảnh sát thấy toàn bộ cửa sổ của căn nhà đều nguyên vẹn, không có dấu hiệu cậy phá hay leo trèo. Chỉ có ổ khóa ở cửa chính là bị đập vỡ, nhưng cũng là do con trai của nạn nhân phá cửa vào nhà, chứ không phải là dấu hiệu đột nhập từ trước. Thêm nữa, từ mọi thứ khá ngăn nắp, cảm giác như nạn nhân đã cho hung thủ vào nhà. Vậy thì trong trường hợp này, hung thủ có lẽ phải là người quen của bà Trương. Hiện trường vụ án khi đó có nhiều điểm đáng ngờ, như là cửa phòng bị khóa từ bên ngoài, một cái vỏ gối che mặt nạn nhân, chiếc búa hung khí đã lau vết máu ở đầu búa. Nhưng mà hung thủ đã nghĩ tới việc lau dọn hiện trường, cũng có một chút gọi là phản điều tra rồi, nhưng lại vứt búa ngay ở dưới gầm giường nạn nhân. Tại sao hắn không mang theo hung khí khi rời đi? Tin bà Trương bị sát hại khiến thôn Trung Bá, thị trấn Kim Khê bàn tán xôn xao. Ngôi làng này chưa tới 1.000 dân, cũng không phải là điểm du lịch, không có các nhà máy lớn nên người ngoài rất ít khi tới đây. Thường thì chỉ toàn là người làng với nhau. Nên lúc đó nhiều tin đồn thất thiệt và sự sợ hãi bao trùm cả ngôi làng nhỏ. Người dân nghi ngờ lẫn nhau. Cảnh sát huyện Vượng Thương hiểu rõ là phải tìm ra hung thủ càng sớm càng tốt. Chỉ có như vậy mới có thể trả lại sự bình yên vốn có cho ngôi làng này. Tại cuộc họp để phân tích vụ án, cảnh sát huyện Vượng Thương đã thành lập tổ chuyên án và xác định sẽ điều tra tập trung vào các mối quan hệ xã hội của nạn nhân Trương. Và chúng ta có được những thông tin như thế này. Chồng của bà Trương tên là Hà Chí Thành đã mất cách đây 4 năm vì một tai nạn lao động khi làm việc tại nhà máy xi măng Kim Khê. Con trai của bà Trương là Hà Quân Hồng, 34 tuổi, cũng là người đã bảo án khi phát hiện ra mẹ đã chết trong nhà. Hà Quân Hồng thì từ vài năm trước đã ly hôn rồi rời khỏi Kim Khê để đến huyện Nam Giang, thành phố Ba Trung ở ngay giáp ranh. Hà Quân Hồng rời đi vừa là để tránh điều tiếng sau khi ly hôn, vừa là để chạy xe ôm kiếm sống qua ngày. Cuộc sống rất vất vả. Còn con gái bà ấy là Hà Văn Quyên, 36 tuổi, trước đây lấy chồng xa ở huyện Tam Đài, thành phố Miên Dương. Sau này vì tình cảm vợ chồng không hòa hợp nên đã ly hôn và hiện tại thì đang sống chung với một người đàn ông khác ở tỉnh Cát Lâm. Con trai bà Trương bình thường rất ít khi về nhà, còn con gái vì đang ở tỉnh Cát Lâm, đường xá xa xôi, càng ít khi về nhà hơn. Vậy nên hoàn cảnh của bà Trương, chồng đã chết, hai con đều ở xa nên bà Trương sống một mình. Bà ấy có một vài mảnh ruộng nhỏ, tự cấy lúa, trồng rau. Bình thường lúc rảnh rỗi thì bà ấy hay đánh mặt trược ở quán trà gần nhà, gọi là có chút thú vui tiêu khiển hàng ngày, chứ không có chơi ăn tiền. Hoặc có thì cược rất ít, chỉ khoảng 1-2 tê lẻ thôi. Bà Trương sống giản dị như vậy, cũng không có mâu thuẫn sâu sắc với người làng, được đánh giá là khá hiền lành. Vậy vì sao lại gặp họa sát thần? Mục đích của hung thủ khi xuống tay với bà ấy là gì? Trở lại với nhóm cảnh sát đã khám nghiệm tại hiện trường. Mặc dù hiện trường vụ án không có dấu hiệu lục lọi, nhưng trong căn nhà lại không có một đồng nào, kể cả là tiền xu lẻ cũng không có. Hơn thế nữa, toàn bộ giấy tờ tùy thân của nạn nhân cùng sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng đều biến mất. Thường theo như thói quen của phần đông mọi người thì ít nhất trong nhà cũng có vài chục tệ lẻ để còn mua cái này cái kia, Thời những năm 2000 mười mấy thì đâu đã phổ biến quẹt mã QR, thanh toán chuyển khoản như bây giờ đâu. Kiểu gì trong nhà cũng phải có tiền mặt. Hơn nữa bà ấy là người lớn tuổi, không rành công nghệ hay chuyển khoản như những người trẻ. Nếu từ điểm này mà phân tích thì động cơ rất có thể là một vụ giết người cướp của. Nhưng một gia đình thuần nông như nhà bà Trương thì có bao nhiêu tiền của để đến mức mất mạng vì nó? Sau khi tìm hiểu thêm, cảnh sát biết được là vào năm 2009, khi mà chồng của bà Trương bị chết vì tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Kim Khê nơi ông ấy làm việc, thì vì chuyện này mà nhà máy đã trả cho bà Trương hơn 260.000 tệ tiền bồi thường tai nạn lao động, là khoảng 950 triệu tiền Việt mình. Và ai ở thôn Trung Bá thì cũng đều biết việc này cả. Kể từ khi đó thì bà Trương trong mắt người làng cũng là người có tiền. Tuy nhiên tiền thì bà ấy gửi ngân hàng hết và sống rất tiết kiệm. Thóc gạo tự cấy, rau tự trồng, gần như chẳng tiêu pha gì đến tiền cả. Con trai bà ấy là Hà Quân Hồng từng kết hôn một lần. Bà ấy cũng tổ chức đám cưới khá chu toàn cho con. Có lẽ cỗ bản xính lễ chi ra cân đối với khoản tiền mừng cưới thu được, gọi là bù qua bù lại, thì chắc cùng lắm cũng sẽ chỉ hao hụt thêm khoảng 20 đến 30 nghìn tệ là cùng, chứ không nhiều. Từ những dữ kiện này, cảnh sát cho rằng tài sản của bà ấy chắc còn khoảng 240.000 tệ. Nếu thật sự là hung thủ gây án vì nhắm vào số tiền này, vậy thì toàn bộ tiền tiết kiệm của bà Trương chắc hẳn là đã bị hung thủ rút hết rồi. Quả nhiên sau khi điều tra ở ngân hàng, phát hiện vào sáng ngày 10 tháng 3, tài khoản của bà Trương quả thật có giao dịch. Bà ấy có một sổ tiết kiệm không kỳ hạn và đã rút 36.000 tệ. Loại sổ này thì không cần chính chủ mà có mật khẩu và cầm sổ tới là rút được. Nhưng ai là người rút tiền? Thời điểm đó camera giám sát của ngân hàng đã bị ghi đẻ do đã 3 tháng trôi qua, giờ dữ liệu cũ không thể khôi phục được nữa. Nhưng mà thông qua việc hỏi nhân viên giao dịch cùng các thủ tục và chữ ký còn lưu lại thì người rút tiền chính là bà Trương. Điều kỳ lạ hơn nữa là bà ấy không chỉ rút ra 36.000 tệ mà lại còn chuyển toàn bộ số 200.000 tệ còn lại vào thẻ ngân hàng của người chồng quá cố là Hà Chí Thành. Cái này thì không thể hiểu nổi luôn đó mọi người. Có lẽ trước giờ chúng ta chỉ thấy là khi mà một người qua đời, nếu tiền của họ còn trong tài khoản ngân hàng thì người thân sẽ phải làm một số thủ tục để xác nhận và xin được quyền rút ra. Chứ còn trong trường hợp người sống mà lại cố ý chuyển tiền vào tài khoản của người đã chết thì thực sự cực kỳ ít thấy và không hiểu động cơ là gì. Vậy hãy xem xét tình huống mà chúng ta thấy lúc này. Một người phụ nữ nông thôn lớn tuổi, vốn giản dị và tàn tiện như bà Trương, không làm ăn, không kinh doanh, không né thuế. Nói chung là không có động cơ lắt léo gì cả. Bỗng nhiên rút 36.000 tệ và chuyển một khoản tiền lớn vào tài khoản của người chồng đã chết. Rốt cuộc là vì lý do gì? Bà ấy đã gặp phải chuyện gì? Hoặc là bà ấy đang nghi ngờ điều gì mà lại phải tìm mọi cách để đưa tài khoản ngân hàng của mình về con số không tròn trĩnh như vậy? Chẳng lẽ là bà Trương đã biết bản thân mình sắp xảy ra chuyện không may? Khi mà điều tra sâu hơn thì càng có nhiều tình huống khó giải thích. Nhân viên giao dịch nói rằng anh ấy còn nhớ rõ trường hợp của người phụ nữ họ Trương này bởi vì số tiền mặt của bà ấy được rút khá lớn. Ban đầu bà ấy muốn rút hết cả 236.000 tệ tiền mặt, nhưng người nhân viên này thì rất có tâm. Anh ấy hỏi bà Trương tới đây bằng gì? Đi một mình à? Rồi rút tiền mặt làm gì mà nhiều như vậy? Sao không nói con cháu đưa đi cho an toàn? Đại khái là thế. Rồi anh ấy khuyên bà Trương là thôi rút tạm số lẻ 36.000 tệ thôi. Còn 200.000 tệ nếu có người đi cùng thì mới nên rút. Chứ bà tuổi cũng lớn, đi rút tiền một mình không yên tâm đâu. Và theo như khảo sát thì người dân trong làng cũng cho biết là khoảng ngày mùng 10-21 tháng 3 thì không ai còn nhìn thấy bà Trương nữa. Chỉ thấy cửa nhà khóa trái. Nhưng mọi người cũng không ai thắc mắc gì vì nghĩ rằng có thể bà ấy tới chỗ con trai hoặc đi cắt lâm thăm con gái. Không ngờ bà ấy lại chết thảm như vậy trong nhà. Vậy thì bây giờ đối chiếu lại các mốc thời gian. Bà Trương rút tiền vào ngày mùng 10 và trong ngày mùng 10 hoặc 11 thì thấy cửa nhà bà ấy đã khóa. Vậy tức là sau khi bà Trương rút tiền xong liền bị sát hại ngay và số tiền mặt hơn 36.000 tệ bà ấy vừa rút chắc chắn chưa kịp tiêu xài vào việc gì. Nhưng giờ một đồng cũng không tìm thấy thì khả năng cao là đã bị hung thủ lấy đi. Kết hợp các mốc thời gian của sự việc, thấy dường như hung thủ biết rất rõ ý định rút tiền của bà Trương và ra tay ngay lập tức. Vậy kẻ này có thể là ai trong những mối quan hệ xã hội của bà Trương? Chồng bà Trương thì mất vì tai nạn lao động đã mấy năm rồi. Theo như người làng nói thì khi đó cũng có nhiều người giới thiệu mai mối cho bà ấy. Trong làng cũng có nhiều người đàn ông độc thân hoặc quá vợ muốn tìm hiểu bà ấy. Và có một thời gian, bà Trương cũng có thử tìm hiểu vài người đàn ông trạc tuổi, cũng có ý định xây dựng gia đình mới vì sống một mình cũng cô độc quá. Nhưng cuối cùng thì tìm hiểu ai một thời gian rồi cũng chia tay. Bà ấy không sống chung với bất kỳ người đàn ông nào. Theo như người làng nói thì họ cho là vì bà Trương coi trọng tiền bạc quá. Khi tâm sự với người thân họ hàng thì bà ấy luôn bảo là không cảm thấy những người đàn ông đến với bà ấy vì chân thành mà vì bà ấy có tiền. Do là có 200 mấy chục nghìn tệ tiền bồi thường tai nạn của chồng, nên khi có người đàn ông khác bày tỏ tình cảm, bà ấy cảm thấy như người đó có lẽ là chỉ muốn lợi dụng tiền của mình. Bà ấy luôn nghi ngờ như vậy, rồi lại chủ động chia tay. Bây giờ là đặt ra giả định là có phải vì những người đàn ông từng bị bà Trương làm tổn thương tình cảm hoặc tổn thương lòng tự trọng của họ, cho rằng họ chỉ vì tiền mà giả tạo, muốn ở bên bà ấy. Những điều này có thể khiến họ thù hằn, ra tay trả thù. Hoặc thật sự là có kẻ nhắm vào tiền của bà Trương thật, muốn kết hôn với bà ấy để lấy được số tiền bồi thường này, nhưng thấy lừa tình không được thì giết người cướp của. Cảnh sát đã tiến hành điều tra cẩn thận từng người đàn ông từng có mối quan hệ tình cảm với bà Trương, thì thấy là một người đã rời làng, đi làm thuê từ cuối tháng 2 sau Tết đến giờ vẫn chưa về lại làng. Còn một người thì đầu tháng 3 bị tai biến, hiện tại vẫn còn đang tập vật lý trị liệu, đi lại còn chưa vững, không thể gây án vào mùng 10, 21 tháng 3 được. Một người đàn ông nữa thì tài chính tương đối tốt, khả năng vì tiền mà gây án thì rất thấp. Ông ta lại mới kết hôn, động cơ vì tình cũng không có. Nói chung sau khi điều tra, dần dần đều loại trừ khả năng gây án của những người này. Khi điều tra thêm về bà Trương, cảnh sát thấy là dù bà Trương sống khép kín, được cho là hiền lành, nhưng ai cũng nói là bà ấy rất keo kiệt trong chuyện tiền bạc. Đụng chạm vào tiền hay quyền lợi của bà ấy là tới công chuyện ngay. Bà ấy làm om sòm, làm lớn chuyện, dữ dằn không ai bằng. Nhưng nếu không đụng chạm gì tới tiền nong của bà ấy thì lại khác, rất hòa nhã, hiền lành. Chính vì điểm này mà bà Trương có mâu thuẫn với một người đàn ông họ Tống, là hàng xóm ngay bên cạnh nhà bà ấy. Trước đây thì bà Trương có cho người hàng xóm này mượn 10.000 tệ, cũng mượn được 2-3 năm rồi, nhưng vẫn chưa trả được gốc mà chỉ trả lãi thôi. Bà Trương nhiều lần đến đòi tiền, thậm chí có lần còn đánh con nợ ngay tại nhà người ta. Khoảng đầu tháng 3 gì đó, bà Trương lại đòi tiền lần nữa. Lần này thì khá quyết liệt, người kia không có tiền trả. Lúc đó hai bên vì chuyện này mà cãi nhau to tiếng, người làng xúm lại xem rất đông. Thời gian hai người cãi nhau vừa hay lại chỉ mấy ngày trước khi bà Trương bị sát hại. Khi đó cảnh sát cho rằng người đàn ông họ Tống này có động cơ giết người để trả thù và quỵt nợ. Nhưng sau khi điều tra, trong khoảng thời gian xảy ra án mạng, ban ngày anh Tống trông coi cửa hàng tạp hóa của anh ta, còn buổi tối ngày mùng 10 và 11 thì nhà lại bắc rạp chuẩn bị lễ cưới của con gái anh ta vào sáng ngày 12. Vậy nên trong hai ngày hôm đó, anh ta rất bận rộn, luôn ở nhà cùng gia đình để tiếp đãi khách khứa, không có thời gian ra ngoài gây án. Khi điều tra một vòng, cảnh sát đã loại trừ hết danh sách nghi phạm. Bây giờ nếu loại trừ cả nguyên nhân mâu thuẫn tình cảm và thù hận cá nhân, thì động cơ thực sự mà hung thủ ra tay sẽ càng trở nên khó đoán. Và đến giờ vẫn chưa có một manh mối cụ thể để nghi ngờ bất cứ người nào. Nhưng càng không có manh mối, cảnh sát lại càng cảm thấy thông tin mà họ tiếp nhận có vấn đề. Dường như có thông tin nào đó đang còn bị giấu giếm, chưa đầy đủ hoặc bị sai lệch. Và càng nghĩ thì họ lại càng thấy con trai của bà Trương, tức là người báo án, có rất nhiều điểm đáng ngờ. Thứ nhất là theo lẽ thường khi mẹ ruột qua đời thì các con phải rất đau buồn. Ngay cả trong những trường hợp mà hai mẹ con có mâu thuẫn tình cảm không tốt, ít nhất thì cũng phải hụt hẫng, bị sốc. Nhất là khi mẹ mình lại không phải chết tự nhiên do bệnh lý, tuổi già, mà chết vì bị sát hại dã man như thế. Nhưng trong quá trình cảnh sát trò chuyện với con trai nạn nhân để lấy thêm thông tin, thì thái độ anh ta bình thản, không đau lòng, không xót thương cho mẹ, mà rất thờ ơ, cứ như thể chuyện này không liên quan gì đến mình. Chỉ là anh ta có chút hoảng sợ khi phát hiện thi thể thôi, còn lại thì quá bình tĩnh. Thêm nữa là Hà Quân Hồng nói với cảnh sát rằng anh ta sợ căn nhà đợt này cũ nát quá, có thể mưa sẽ dột nhiều chỗ nên mới về quê để sửa nhà cho mẹ. Đây rõ ràng là hành động hiếu thảo. Tuy nhiên theo như người làng nói thì hai mẹ con thường xuyên mâu thuẫn khi còn ở chung. Trước khi rời khỏi làng để đi làm xa, Hà Quân Hồng còn nói là đi để khỏi phải nhìn mặt mẹ. Ngoài ra nhiều hành động khác của Hà Quân Hồng cũng trái ngược với sự hiếu thảo mà anh ta đang thể hiện. Đó là theo như hồ sơ viễn thông tra cứu được, phát hiện anh ta thực sự rất lâu rồi, suốt 3 tháng trời không hề gọi điện cho mẹ, trong khi bà ấy ở nhà một mình. Và bà Trương cũng không hề gọi cho con trai luôn. Hai mẹ con hoàn toàn không liên lạc gì với nhau. Nghi vấn tiếp theo là vào ngày 8 tháng 3, tức là ngày sinh nhật của bà Trương, thì có người đã nhìn thấy Hà Quân Hồng trở về nhà ở Kim Khê. Và chỉ 2 ngày sau, bà Trương đã đột nhiên rút 36.000 tệ và chuyển khoản toàn bộ 200.000 tệ còn lại vào tài khoản của chồng cũ. Ngay sau đó bà ấy bị đánh chết tại nhà. Mọi chuyện dường như quá đáng ngờ và trùng hợp. Các thông tin thu thập được càng lúc càng bất lợi cho Hà Quân Hồng. Người làng còn kể lại chuyện đổ vỡ hôn nhân của Hà Quân Hồng là như thế này. Vào đầu năm 2009, bà Trương từng nhờ người mai mối cho con trai mình với một cô gái ở làng bên cạnh. Và bà ấy cũng hy vọng rằng con trai sau khi kết hôn có thể tự lập được, không còn dựa dẫm vào bà ấy nữa. Nhưng Hà Quân Hồng sau khi kết hôn vẫn không đi làm. Hai vợ chồng ở trong căn nhà rách nát với bà Trương. hàng ngày việc ăn uống, chi tiêu vẫn phải là tiền của bà Trương bỏ ra. Vậy là sau một thời gian, bà ấy dứt khoát chia nhà, chia bếp với hai vợ chồng trẻ. Theo như hàng xóm kể, thì từ khi ăn riêng, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ thường ngày rất khó khăn, chỉ rau dưa qua bữa. Bà Trương hàng ngày ăn uống cũng giản dị, nhưng đôi khi rút được lãi ngân hàng thì cũng ra chợ mua thịt, mua gà về hầm. Bà ấy tự nấu ăn một mình chứ không ăn cùng với con trai và con dâu. Cuối cùng cuộc sống khó khăn và mệt mỏi quá, vợ của Hà Quân Hồng không chịu được nữa đã ly hôn với anh ta rồi trở về quê cũ. Kể từ đó thì hai mẹ con bà Trương càng mâu thuẫn dữ dội hơn. Hà Quân Hồng còn nói là bà Trương sống ích kỷ, lạnh nhạt, không biết giúp đỡ con trai con dâu, khiến cho anh ta khó khăn lắm mới cưới được vợ, mà cuối cùng lại đường ai nấy đi. Bất mãn với mẹ nên Hà Quân Hồng suốt ngày mượn rượu giải sầu. Còn bà Trương thì nói là con trai kém cỏi, đã trưởng thành rồi không lo làm ăn, vun vén gia đình riêng mà chỉ biết dựa dẫm vào mẹ già. Hai người cãi qua cãi lại, cuối cùng Hà Quân Hồng giận quá, thu xếp đồ đạc rời khỏi Kim Khê đi làm xa. Người làng phản ánh rằng, kể từ khi chồng bà Trương mất do tai nạn lao động, gia đình có khoản tiền bồi thường đó thì mẹ con nhà bà Trương liên tục lục đục. Hà Quân Hồng cho rằng bà Trương không nên hưởng một mình mà nên chia cho các con, vì họ cũng là con ruột của ông Hà Chí Thành mà, đúng ra cũng nên có một phần. Hà Quân Hồng còn nói lấy khoản tiền bồi thường đó để làm ăn kinh doanh thì đỡ phải chật vật làm thuê, nên thường xuyên xin tiền mẹ để chi tiêu và muốn kinh doanh gì đó. Nhưng mẹ anh ta thì cương quyết giữ số tiền này để dưỡng già, xem tiền như mạng sống và nhất định không cho dù một đồng. Vậy từ những điểm trên, cảnh sát cho rằng Hà Quân Hồng hoàn toàn có lý do để ra tay với mẹ mình, mục đích là thừa kế tài sản. Tuy nhiên đối lập với những lập luận này thì một nhóm cảnh sát khác họ lại cho rằng nghi ngờ Hà Quân Hồng như vậy cũng chưa hoàn toàn hợp lý. Bởi vì như thế này, nếu là Hà Quân Hồng gây án thì anh ta chỉ cần khóa cửa bỏ đi, càng kéo dài thời gian phát hiện thi thể càng tốt, hoặc là mang mẹ đi phi tang, có nhiều thời gian như vậy cơ mà. Đã hơn 3 tháng không ai phát hiện ra thi thể rồi, anh ta cũng đâu nhất thiết phải quay về nhà làm như phát hiện ra thi thể rồi báo án với cảnh sát, không phải là tự chuốc lấy rắc rối sao? Còn một điều quan trọng nữa là suốt mấy tháng nay, anh ta vẫn sống bằng nghề chạy xe ôm ở thành phố Ba Trung. Cuộc sống vất vả, tàn tiện, thuê phòng ở khu ổ chuột với giá rẻ để ngủ qua đêm. Mà lại còn là ngủ ghép, tức là 2-3 người một giường, hơn chục người một phòng với giá 5 tệ cho một người ở một ngày. Có hôm hết tiền thì còn ngủ luôn trên đường phố. Nếu Hà Quân Hồng lấy được số tiền 36.000 tệ của bà Trương, thì có lẽ sẽ không phải sống kiểu khổ sở, giật gấu vá vai, sống cùng cực như thế. Cái gì thì dễ giấu, chứ mà có tiền là khó giấu lắm nha mọi người. Thêm nữa, theo như điều tra vé tàu, thì mùng 8 tháng 3, anh ta về sinh nhật mẹ. Sáng mùng 9 đã mua vé tàu rời đi. Vậy mà mùng 10 bà Trương còn đi rút tiền. Như vậy, thời điểm bà Trương bị giết, anh ta không còn ở quê nhà nữa. Và như thế thì Hà Quân Hồng cũng không có thời gian gây án. Đến đây, việc phá án lại rơi vào bế tắc. Nhưng lúc này cảnh sát đột nhiên nhận ra, trong các mối quan hệ xã hội của bà Trương vẫn còn một người chưa được đưa vào diện điều tra và cũng không liên lạc được. Đó chính là con gái bà Trương, tên là Hà Văn Quyên. Hàng xóm phản ánh với cảnh sát là ngày 8 tháng 3 hôm đó, Hà Văn Quyên cũng từ Cát Lâm về quê để cùng với em trai tổ chức sinh nhật cho mẹ. Rồi vào sáng sớm ngày 9 tháng 3 thì con trai bà Trương rời đi trước. Đến chiều ngày 9 tháng 3 thì có một vài nhân chứng nhìn thấy bà Trương và con gái đi dạo hóng mát ở quảng trường. Còn sau đó vào ngày 10 hoặc 11 thì không còn ai trong thôn thấy Hà Văn Quyên và bà Trương nữa. Họ không rõ cô ta rời khỏi làng vào hôm nào. Khi đó hàng xóm chỉ nghĩ có thể là bà Trương đã cùng với con gái đến Cát Lâm, nên cũng không nghi ngờ gì khi thấy bà Trương khóa cửa ngoài lâu như vậy. Mặc dù Hà Văn Quyên ở nhà gần sát thời điểm bà Trương bị hại, nhưng người làng cho rằng khả năng gây án của cô ta không cao. Bình thường mối quan hệ giữa hai mẹ con rất tốt. Lúc trước khi mà gả con gái, bà Trương cũng thu được 80.000 tiền sính lễ, nên so với việc phải bỏ tiền ra để cưới vợ cho con trai, bà ấy vẫn thường đùa với hàng xóm rằng nuôi đứa con gái còn lãi được chút hồi môn, chứ còn đứa con trai thì chỉ có tốn tiền hao của. Hà Văn Quyên kết hôn từ năm 2000, có hai con gái với chồng cũ. Năm 2006, vì bất hòa với chồng cũ, đã mang hai con gái về gửi nhờ bà Trương chăm lo giúp, còn cô ta một mình đến Bắc Kinh làm việc. Hai đứa con gái của Hà Văn Quyên đã sống cùng bà Trương vài năm, cho tới khi Hà Văn Quyên có bạn trai mới ở Cát Lâm và đón hai con cùng tới Cát Lâm sinh sống. Như vậy, xét về phương diện tình cảm, bà Trương từng thay con gái nuôi hai cháu ngoại một thời gian, giúp đỡ Văn Quyên trong những lúc khó khăn nhất. Cô ta càng không có lý do gì để giết mẹ. Vậy thì Hà Văn Quyên có phải đối tượng nghi vấn không? Từ người làng cảnh sát biết được, con gái của bà Trương có ngoại hình rất giống bà ấy, giống phải đến mức 1910, gần như y hệt từ gương mặt, dáng người, mái tóc, chỉ có điều là trẻ hơn thôi. Dựa vào đặc điểm này, cảnh sát lập tức có một phỏng đoán mới. Vậy thì ngày 10 tháng 3, trong hôm đó, người mà đến ngân hàng rút tiền liệu có phải là bà Trương không? Hay là con gái bà ấy, Hà Văn Quyên? Để xác minh lại điều này, cảnh sát lại mang ảnh của Hà Văn Quyên tới ngân hàng tìm gặp người nhân viên đã giao dịch hôm đó để hỏi kỹ hơn. Sau khi nhìn thấy ảnh của Hà Văn Quyên, nhân viên ngân hàng đột nhiên lại nhớ ra một chi tiết quan trọng khác. Đó là hôm ngày 10 tháng 3, khi người phụ nữ tới giao dịch thì anh ấy nhìn ảnh trên chứng minh thư, trông có vẻ lớn tuổi hơn bên ngoài nhiều. Ảnh và năm sinh trên chứng minh thư của người phụ nữ là 60 tuổi, còn người phụ nữ đi rút tiền trông có vẻ trẻ hơn một chút, có lẽ chỉ tầm 45 tuổi thôi. Lúc đó người nhân viên ngân hàng nhìn kỹ tấm ảnh thì thấy rất giống, nhưng người đối diện lại trẻ hơn trên ảnh cả chục tuổi như vậy, nên là anh ấy hơi lăn tăn, liền hỏi người phụ nữ rút tiền rằng, có đúng là chị không vậy? Sao nhìn trẻ hơn tuổi nhiều quá vậy? Người phụ nữ rút tiền liền nói rằng, trước đây cuộc sống của mình không được tốt lắm, khổ cực, phải làm nhiều nghề mưu sinh, dầm mưa dãi nắng, nên vừa đen vừa gầy lại nhăn nheo như vậy. Còn bây giờ vì có khoản tiền bồi thường này rồi, rút lãi rút gốc ra xài rồi kinh doanh, làm ăn cũng thuận lợi, vì thế điều kiện sống tốt hơn rồi, không phải làm việc nặng nhọc, đồng áng ở nông thôn nữa nên béo hơn trước, nước da cũng trắng trẻo hơn, không phải phơi nắng phơi sương nữa, vì thế mà nhìn trẻ hơn lúc trước rất nhiều. Theo như nhân viên ngân hàng nhớ lại thì người phụ nữ rút tiền ban đầu là định rút hết tiền trong cả hai tài khoản, nhưng vì rút mà không hẹn trước nên lúc đó chi nhánh này không còn đủ tiền mặt để chi trả, nên họ ban đầu cũng khéo léo mượn lý do để thoái thác, khuyên là người lớn tuổi đi một mình như vậy đừng rút quá nhiều tiền mặt vì sẽ nguy hiểm. Tuy nhiên người phụ nữ kia vẫn yêu cầu rút toàn bộ tiền, và nhân viên ngân hàng buộc phải nói thật là vậy thì để hẹn hôm khác hoặc tới chi nhánh khác để rút, chứ bây giờ chi nhánh không còn đủ tiền để chi trả cho khách hàng rút một khoản lớn mà không hẹn trước để chuẩn bị. Sau khi nghe vậy, người phụ nữ hơi chần chừ rồi quyết định là đồng ý chỉ rút 36.000 tệ, còn chuyển 200.000 tệ trong sổ tiết kiệm và tài khoản của chồng đã mất là Hà Chí Thành. Chính chi tiết này khiến nhân viên giao dịch rất ngạc nhiên và ấn tượng, nhưng khách quyết định vậy rồi thì vẫn phải làm thôi, miễn là không trực tiếp rút số lượng tiền mặt lớn là được rồi. Bây giờ cảnh sát tìm tới hỏi, anh ấy vẫn còn ấn tượng về sự việc này. Sau khi người nhân viên nhận dạng kỹ lưỡng, anh ấy khẳng định người đến rút tiền hôm đó chính là Hà Văn Quyên chứ không phải là bà Trương, do hai mẹ con họ quá giống nhau. Hà Văn Quyên tuy mới 36 tuổi nhưng nhìn khắc khổ, già nua nên nhìn y như 45-50 tuổi rồi. Chính vì vậy đã khiến nhân viên ngân hàng nhầm với bà Trương 60 tuổi. Vậy thì bây giờ việc cấp bách nhất là phải nhanh chóng tìm ra người tên Hà Văn Quyên. Tuy nhiên quá trình tìm kiếm lại không hề suôn sẻ. Con trai của bà Trương nói với cảnh sát là từ khi phát hiện ra mẹ gặp chuyện như vậy, anh ấy đã nhiều lần gọi điện muốn thông báo tin dữ cho chị gái, nhưng số điện thoại luôn tắt máy. Mà anh Hà thì chỉ biết nhà chồng cũ của chị mình thôi, nhưng mà đã ly hôn rồi. Còn nơi ở của chị gái với bạn trai mới thì chỉ biết là ở Cát Lâm. Do không có chỗ ở cố định mà chỉ thuê nhà nay đây mai đó, nên là Hà Quân Hồng cũng không biết chính xác địa chỉ hiện tại của chị gái. Điều duy nhất anh Hà có thể cung cấp được là người bạn trai mới đang sống cùng chị gái anh ấy, tên là Tôn Hồng Lượng, khoảng 40 tuổi, và chỉ biết mỗi tên anh ta, chứ số điện thoại cũng không biết luôn. Và biết thêm một việc nữa là người này quê quán ở Cát Lâm, năm trước thì chị gái anh ấy sinh cho Tôn Hồng Lượng một đứa con trai. Anh Hà kể, chị gái đã từng dẫn bạn trai Tôn Hồng Lượng và con trai về thị trấn Kim Khê gặp gia đình một lần, nên là anh ta có nhớ mặt được người này. Cảnh sát lập tức tra cứu trên mạng về những người sống tại Cát Lâm hoặc có quê quán ở Cát Lâm để tìm những ai có tên Tôn Hồng Lượng và độ 40 tuổi. Sau đó khoanh vùng được hơn 200 người. Cảnh sát đã in ảnh toàn bộ hơn 200 người này để Hà Quân Hồng nhận diện từng người một. Cuối cùng Hà Quân Hồng đã xác định được một người tên Tôn Hồng Lượng đang sống ở thành phố Công Chúa Lĩnh, Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm, chính là người đang sống cùng chị gái anh ấy. Các thành viên của tổ chuyên án lập tức đến thành phố Công Chúa Lĩnh, tỉnh Cát Lâm. Tuy nhiên theo như địa chỉ đăng ký trên thông tin hộ khẩu thì cảnh sát không tìm thấy Tôn Hồng Lượng và Hà Văn Quyên. Họ không còn ở chỗ cũ nữa, cũng chẳng biết đã chuyển đi đâu. Quá trình tìm kiếm sau đó gặp nhiều khó khăn. Cảnh sát lại nghĩ tới việc Hà Văn Quyên có hai con gái đang học tiểu học. Qua sự tra cứu thông tin, cảnh sát đã lấy được thông tin về tên tuổi, ngày sinh của hai đứa trẻ và đã tìm được trường học mà hai bé gái này đang theo học. Cảnh sát đã tìm gặp giáo viên chủ nhiệm và có được thông tin căn nhà thuê của Hà Văn Quyên. Ngay trong chiều hôm đó, cảnh sát mặc thường phục, giả làm người đi thuê nhà rồi tìm tới dãy trọ mà Hà Văn Quyên đang thuê. Lúc đó Hà Văn Quyên đang bế con trai út mới hơn 1 tuổi, ngồi ngay trước cổng nhà. Cảnh sát đã nhanh chóng khống chế cô ta, và trong quá trình khám xét nhà trọ, họ tìm thấy chứng minh thư, thẻ bảo hiểm xã hội, điện thoại và chìa khóa của căn nhà cũ ở Kim Khê, tức là nhà của mẹ cô ta. Ngoài ra thẻ ngân hàng mang tên bố của cô ta là Hà Chí Thành và một sổ tiết kiệm có kỳ hạn khác cũng được tìm thấy. Trước nhiều chứng cứ, Hà Văn Quyên không hề chối cãi về hành vi giết mẹ. Hà Văn Quyên bình thản, không khóc, không hoảng loạn khi bị bắt. Cô ta thú nhận hết mọi chuyện, biểu cảm bình tĩnh lạ thường, không hề có chút ngạc nhiên hay sợ hãi nào. Dường như cô ta đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Hà Văn Quyên tàn nhẫn xuống tay sát hại mẹ ruột mình? Lúc đó tin tức về việc Hà Văn Quyên giết mẹ nhanh chóng lan truyền về thôn Trung Bá, thị trấn Kim Khê, khiến người làng rất bàng hoàng và phẫn nộ với hành vi tàn ác của cô ta. Còn đối với gia đình, họ hàng của bà Trương, họ vừa không dám tin, vừa không thể chấp nhận. Bà Trương suốt nhiều năm nuôi con cho Hà Văn Quyên, cô ta không đưa một đồng nào, sau này cũng không nói gì về việc chăm sóc, phụng dưỡng mẹ. Vậy mà bất ngờ lại sát hại bà ấy. Hai ngày sau, cảnh sát chuẩn bị đưa Hà Văn Quyên trở về Vượng Thương để thực nghiệm hiện trường. Trước khi đi thì các con của Hà Văn Quyên đều tới tiễn mẹ. Chúng ta đang xem đoạn video tư liệu ghi được khi đó. Hà Văn Quyên ôm các con, vừa khóc vừa nói, các con phải cố gắng học hành chăm chỉ, nghe lời bố. Cảnh chia ly khóc lóc này khiến tất cả mọi người có mặt khi đó đều cảm thấy đồng cảm và xúc động. Có thể thấy là Hà Văn Quyên rất đau khổ. Cô ta biết là chia ly lần này có lẽ khó gặp lại nữa, nên vừa khóc vừa bày tỏ tình yêu thương của mình với ba đứa con. Nếu như không biết tường tận câu chuyện giết mẹ của cô ta mà chỉ xem video chia ly này thì chắc là chẳng ai có thể ngờ rằng cô ta cũng là một người mẹ, cũng biết thương con mình mà lại đối xử tàn nhẫn với mẹ ruột của mình như vậy. Vậy bây giờ chúng ta hãy nghe về nguyên nhân mà Hà Văn Quyên giết mẹ. Khi trả lời thẩm vấn, Hà Văn Quyên nói rằng kể từ năm 2009, sau cái chết của bố cô ta vì tai nạn lao động ở nhà máy, nhà họ Hà được đền bù số tiền lớn. Khi có số tiền này, mối quan hệ giữa cô ta và mẹ bắt đầu có sự thay đổi lớn. Hà Văn Quyên vì gia cảnh nghèo khó đã ly hôn với chồng cũ, bây giờ nuôi ba đứa con, đứa nhỏ nhất mới 1 tuổi, chỉ có bạn trai cô ta đi làm, một mình không đủ nuôi 5 miệng ăn, trong nhà lúc nào cũng thiếu cái này hụt cái kia. Trong tình cảnh túng quẫn, cô ta đã nhiều lần gọi điện về quê để kể với mẹ những khó khăn mà cô ta đang gặp phải, đồng thời cũng từng về tận nơi để xin vay tiền mẹ. Nhưng mà bà Trương kiểm soát tiền bạc rất chặt, bà ấy chỉ gửi ngân hàng để lấy lãi, còn lại không chi tiêu gì thêm, cũng không cho các con mượn tiền. Hà Văn Quyên còn rất ấm ức khi phát hiện ra chuyện bà Trương cho hàng xóm mượn 10.000 tệ rồi đòi mãi không được. Cho người ngoài vay thì được, còn con cái thì nhất quyết không cho vay. Hà Văn Quyên khi đó vướng con nhỏ, không thể ra ngoài làm việc, gánh nặng gia đình đều dồn lên vai người bạn trai. Chỉ với thu nhập 1.500 tệ mỗi tháng của anh ấy, cả gia đình sống chật vật qua ngày. Hai đứa con lớn là con riêng của cô ta với chồng cũ còn phải đi học. Mà do là con riêng nên cô ta cũng khó xử khi bạn trai mới phải gồng gánh thêm hai đứa trẻ này. Còn đứa con nhỏ nhất mới 1 tuổi thì tiền bỉm, tiền sữa. Thêm vào đó, mùa đông năm trước, ngày giáp Tết, chồng cô ta thất nghiệp, họ sống dựa vào tiền trợ cấp, hoàn cảnh cực kỳ túng bấn, không có chút thu nhập nào. Hà Văn Quyên nói, khi đã giáp Tết rồi, cô ta không còn tiền trong người, đành cố gắng vay mượn một ít tiền, đưa theo ba đứa con và bạn trai mới đi từ Cát Lâm về quê nhà ở Kim Khê để cầu cứu mẹ. Cô ta khóc và cầu xin mẹ giúp đỡ gia đình mình qua lúc hoạn nạn này. Nhưng lúc đó bà Trương đang chơi mặt trược, nhìn thấy con gái và mấy đứa cháu ngoại về nhà, chỉ thở dài hỏi, sao mày lại về nữa rồi? Và không hề vui vẻ hay chào đón gì sự trở về của cô ta. Hà Văn Quyên ấm ức nói cô ta là con ruột. Việc bố mất vì tai nạn lao động, số tiền bồi thường đó đúng ra cô ta cũng phải có một phần. Vậy nhưng cô ta chưa bao giờ được bà Trương chia cho một đồng, mặc dù cô ta đã cầu xin bà ấy hết lần này đến lần khác. Mỗi lần về Kim Khê thì bà Trương đều cho Hà Văn Quyên 200-300 tệ, nói là cho tiền tàu xe, nhưng chưa bao giờ đồng ý với yêu cầu vay mượn của cô ta. Đến ngày 6 tháng 3, tức là chỉ 2 ngày trước sinh nhật của bà Trương, cô ta gọi điện cho bà Trương, nói 2 hôm nữa sẽ về quê để tổ chức sinh nhật cho mẹ, và đồng thời lại mở lời với bà Trương lần nữa, nói bản thân thực sự không có tiền, muốn xin vay một khoản, rồi đợi đứa con út lớn thêm chút nữa, mang đi gửi nhà trẻ được, thì sẽ đi làm công nhân để trả nợ. Nghe vậy bà Trương liền vui vẻ đồng ý là sẽ cho luôn 10.000 tệ, là cho chứ không phải là cho vay. Nhưng với một điều kiện là sau khi cầm 10.000 tệ này, thì từ giờ về sau không được hỏi vay tiền hay là hỏi xin tiền bà ấy nữa. Hà Văn Quyên nghe vậy thì rất mừng rỡ, cô ta tức tốc bắt tàu về Vượng Thương. Sáng ngày 8 tháng 3, tức là đúng sinh nhật của bà Trương thì cô ta về tới nơi. Lúc ấy bà Trương đang đánh mặt trược, thấy con gái từ xa trở về, bà ấy vẫn thờ ơ như mọi khi. Hà Văn Quyên đứng xem mẹ chơi mặt trược một lúc rồi đi về nhà trước, chuẩn bị đồ ăn làm sinh nhật cho mẹ. Tuy nhiên cô ta cảm giác mẹ vẫn lạnh nhạt với mình như trước, nên trong lòng đã có một dự cảm chẳng lành, sợ bà Trương sẽ đổi ý không cho tiền nữa. Và quả thật dự cảm này của cô ta là chính xác. Sau bữa tiệc sinh nhật thì bà Trương lại đổi ý, nói không cho tiền nữa. Lúc đó Hà Văn Quyên rất giận dữ, vốn dĩ đã không có tiền rồi, còn phải vay tiền để mua vé tàu về nhà và tổ chức sinh nhật cho mẹ, làm vui lòng mẹ. Vậy mà bây giờ lại nói không có tiền. Điều này khiến Hà Văn Quyên rất hận. Cô ta nhận ra mình đã đầu tư một phen quá lỗ, vừa mất thời gian vừa mất tiền bạc, chẳng đổi lại được gì. Đồng thời cũng biết rằng mình chắc chắn không thể nào vay được tiền hay xin được tiền từ mẹ. Lúc này trong lòng cô ta đã nảy sinh một suy nghĩ độc ác. Trong đầu Hà Văn Quyên lại bất chợt nghĩ đến một bộ phim truyền hình. Bộ phim này kể về chuyện một thái tử đã giết vua tiền nhiệm để cướp ngôi. Trong phim hình như nam chính còn nói một câu là vô độc bất trượng phu. Câu này ám chỉ rằng một người đôi khi cần phải có những hành động quyết liệt, thậm chí có phần tàn nhẫn để đạt được mục tiêu hoặc bảo vệ những người thân. Nó phản ánh quan điểm về sự quyết đoán trong một số tình huống nhất định, nhưng khác với hình ảnh quân tử truyền thống mà chúng ta thường thấy. Tuy nhiên, thực ra nguồn gốc của câu này là bắt nguồn từ vọng giang đình của Quan Hàn Khanh. Bản gốc chính xác phải là lượng tiểu phi quân tử, vô độ bất trượng phu, là vô độ, không phải vô độc. Từ độ ở đây là độ lượng, chứ không phải là kiểu vô độ trong cụm từ ăn chơi vô độ nha mọi người. Nó vốn là một câu nói nổi tiếng mang hàm ý tích cực, đề cao những phẩm chất khoan dung độ lượng, là bài học đối nhân xử thế quan trọng trong đời. Vậy nhưng qua thời gian dài và truyền miệng của người đời, nó lại bị biến tấu dẫn tới thay đổi hoàn toàn về ý nghĩa, trở thành lời ngụy biện cho lối hành xử độc ác và lòng dạ hẹp hòi. Hà Văn Quyên nói rằng, khi ý niệm độc ác đó vừa lóe lên, lại thêm áp lực của cuộc sống túng bấn, lập tức khiến cô ta quyết định ra tay. Sáng hôm sau là mùng 9 tháng 3, khi thấy em trai cô ta đã lên tàu rời khỏi thị trấn Kim Khê, ở nhà chỉ còn cô ta và bà Trương, Hà Văn Quyên liền giấu chiếc búa dưới gầm giường để chuẩn bị cho kế hoạch ra tay ngay trong đêm ngày 9 tháng 3. Nhưng tối hôm đó bà Trương lại không ngủ ngay, mà cứ vậy nằm nói chuyện với con gái đến khuya, cũng tâm sự đủ thứ khó khăn. Chuyện ngày bé của hai chị em Hà Văn Quyên, rồi cả chuyện sau này lại nuôi hai đứa cháu ngoại suốt mấy năm. Hà Văn Quyên nói rằng khi nghe vậy, cô ta cũng có chút day dứt, vẫn còn nghĩ đến tình mẫu tử nên không nỡ ra tay. Đồng thời nghe mẹ kể toàn chuyện xưa, nói chuyện tình cảm như vậy, Hà Văn Quyên tưởng rằng có thể khiến mẹ thay đổi ý định, nên cô ta lại nhắc đến chuyện vay tiền. Không ngờ rằng vẫn bị mẹ từ chối thẳng thừng. Bà Trương nói số tiền bồi thường đó là để dưỡng già, không bao giờ đồng ý chia chác cho ai hết. Nói cô ta nên tự kiếm sống, nuôi con, đừng trông chờ vào bố mẹ già nữa. Sự dứt khoát của bà Trương càng củng cố quyết tâm giết mẹ cướp tiền của Hà Văn Quyên. Vậy là đêm khuya hôm đó, đợi khi mẹ ngủ say, qua ánh trăng lờ mờ hắt qua cửa sổ, Hà Văn Quyên với tay xuống gầm giường rồi vung búa lên, đánh liền hai nhát vào đầu bà Trương. Hà Văn Quyên nói là sau khi đánh hai nhát như vậy, cô ta thấy mẹ nằm ngửa, hai tay bỗng dưng giơ lên rồi người bà ấy giật giật liên tục. Cô ta thấy mẹ chưa chết, liền lật chăn ra xem. Lúc đó bà Trương máu chảy đầy mặt, hai mắt trợn lên, miệng há ra thở gấp gáp. Nhìn thấy tình trạng của bà ấy như vậy, Hà Văn Quyên càng hoảng sợ, nghĩ nếu bà ấy tỉnh lại kêu cứu thì nguy to. Nên cô ta liền bóp cổ bà Trương và dùng một cái vỏ gối ấn đè lên miệng bà ấy khiến nạn nhân bị ngạt. Rất nhanh sau đó bà Trương không còn dãy giụa nữa, căn phòng trở lại im ắng, không còn tiếng động nào. Nhìn thấy mẹ đã chết, Hà Văn Quyên phủ vỏ gối lên mặt bà Trương rồi bắt đầu lục lọi tìm tài sản. Cô ta lấy chìa khóa của bà Trương để mở tủ, tìm được sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng. Đêm hôm đó cô ta vẫn ngủ lại trong căn nhà với thi thể của bà Trương. Sáng hôm sau, Hà Văn Quyên khóa cửa, cầm chứng minh thư của bà Trương rồi lợi dụng ưu thế có khuôn mặt giống mẹ, đã mạo danh và thuận lợi rút được 36.000 tệ và chuyển khoản đi số tiền lớn. Giải thích về việc chuyển sang tài khoản của bố thì Hà Văn Quyên nói là vì sợ rút tiền lần này thì chót lọt rồi. Nhưng việc mẹ bị sát hại có lẽ sẽ không giấu được quá lâu, nên cô ta không thể mạo danh mẹ đi rút tiền lần nữa được. Với lại cô ta cũng không biết là bà Trương có để lại di chúc không. Giả sử di chúc để lại hết tiền cho em trai thì cô ta cũng không được gì nhiều ngoài số tiền 36.000 tệ vừa rút được. Vì thế nên chuyển vào tài khoản của bố là chắc chắn nhất. Vì bố cô ta thì đã mất 4 năm rồi, không có di chúc gì cả, nên sau này số tiền sẽ được chia đều thừa kế cho cô ta và em trai. Sau khi giao dịch xong ở ngân hàng thì Hà Văn Quyên trở về Cát Lâm cho đến khi bị cảnh sát bắt giữ. Cô ta nói với cảnh sát rằng từ khoảnh khắc quyết định giết mẹ, cô ta đã nghĩ đến hai kết cục, đã đánh cược bản thân rồi. Nếu mọi chuyện có thể qua mặt được cảnh sát thì quá tốt rồi, lấy được hơn 100.000 tệ. Còn nếu sự việc bại lộ, dù cô ta bị bắt thì các con của cô ta cũng có thể nhận được tài sản thừa kế của mẹ, tức là cô ta một nửa và em trai một nửa. Nếu cô ta bị tử hình hoặc bị tù chung thân thì tài sản này có thể được chuyển tiếp cho ba đứa con của cô ta. Tức là dù thế nào đi nữa, dù bị điều tra ra hay không, thì số tiền thừa kế đó sẽ vẫn đủ để cải thiện cuộc sống của những đứa con cô ta. Tuy nhiên Hà Văn Quyên không biết rằng, luật pháp của Trung Quốc quy định, nếu người thừa kế có tội trong cái chết của người mà họ được thừa kế tài sản. Tức là kể cả trực tiếp giết người hay thuê người giết, nói tóm lại là có tội gây ra cái chết cho người để lại tài sản, thì kẻ đó sẽ bị tước quyền thừa kế. Vậy là sự tính toán tưởng chừng như kỹ lưỡng của Hà Văn Quyên cuối cùng lại không được gì cả, mà bị mất quyền thừa kế. Tháng 12 năm 2013, Hà Văn Quyên đã bị Tòa án Nhân dân Trung cấp Quảng Nguyên tuyên án tử hình về tội giết người cướp tài sản. Thời gian chờ thi hành án là 2 năm. Trong vụ án này, nó là một bi kịch gia đình điển hình, nơi mà những mâu thuẫn giữa tình thân, quyền lợi và tài sản đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Để hiểu rõ hơn về câu chuyện này, chúng ta có thể phân tích từ 3 góc độ: pháp lý, tâm lý tội phạm và nhân sinh quan trong một quan hệ gia đình nạn nhân. Về mặt pháp lý, khoản tiền bồi thường tai nạn được nhà máy xi măng chi trả cho bà Trương, nó là tài sản hợp pháp thuộc riêng quyền sở hữu của bà ấy khi mà người chồng của bà đã mất trong một tai nạn lao động. Đây là khoản tiền của bà ấy chứ không phải chia cho con cái, trừ khi là có di chúc hoặc thỏa thuận khác. Việc Hà Văn Quyên sát hại mẹ để chiếm đoạt tài sản là hành vi giết người có chủ đích để cướp tài sản. Tuy nhiên, khi nhìn sâu hơn vào khía cạnh tâm lý tội phạm học, hành vi của cô ta không chỉ đơn thuần là vụ giết người vì tiền, mà còn phản ánh một chuỗi dài những uất hận, oán hận và tổn thương tinh thần bị dồn nén. Cô ta cho rằng bản thân mình bị mẹ bạc đãi, thiếu tình thương và số tiền khi bố qua đời không được chia một cách công bằng. Từ những suy nghĩ tiêu cực này dần dần đã dẫn đến việc hình thành tâm lý lệch lạc. Cô ta cảm thấy mình tuy trên pháp lý thì không có quyền sở hữu tiền bồi thường tai nạn lao động của bố, nhưng trong suy nghĩ của cô ta thì cô ta vẫn có quyền với số tiền đó. Tức là nó giống như kiểu một quyền sở hữu ngầm vậy đó mọi người. Để Duy ví dụ cho dễ hiểu nhé. Tức là giống như kiểu quan điểm của một số người sẽ là như thế này. Các tài sản như tiền bạc, nhà cửa của ông bà sẽ là của bố mẹ. Mà đã là của bố mẹ thì phải thuộc thừa kế của mình. Và ông bà cha mẹ có trách nhiệm phải phát triển và giữ gìn những tài sản đó để truyền lại cho chúng ta. Nếu như được thừa kế thì cho là chuyện hiển nhiên. Còn nếu như không được thừa kế thì nảy sinh tâm lý uất hận, oán trách. Đây cũng chính là suy nghĩ quyền sở hữu ngầm của nhiều người. Và cũng giống như cách nghĩ của Hà Văn Quyên trong vụ án này. Việc mà Hà Văn Quyên vay tiền để mua vé tàu về quê và tổ chức sinh nhật cho mẹ chính là nỗ lực làm vui lòng bà ấy, nhưng mục đích là để xin tiền, vay tiền. Nó không giống như Hà Văn Quyên biện bạch rằng cô ta đang làm vì mẹ, muốn làm mẹ vui. Hành động này không phải là chân thành, mà có tính toán, có mục đích rõ ràng. Vậy nhưng sau đó, việc bà Trương đổi ý không cho tiền nữa đã trở thành một cú sốc khiến cho Hà Văn Quyên cảm giác như bị mẹ lừa gạt. Và trong tình trạng nghèo túng, cùng cực và tuyệt vọng, cùng sự ấm ức, cô ta đã lên kế hoạch trả thù. Đó là cả một kế hoạch, từ việc chọn hung khí, đặt búa ngay dưới gầm giường cho dễ với. Mọi thứ được tính toán cẩn thận chứ không phải là mâu thuẫn bột phát nữa. Cô ta đã cân nhắc rất nhiều và cũng cẩn thận khi ra tay. Chúng ta có thể thấy, khoảnh khắc mà Hà Văn Quyên vung búa lên không phải là trong lúc mâu thuẫn kịch liệt, hoàn toàn không có tiếng cãi cọ, chọn lúc bà Trương đã ngủ say. Tất cả chỉ với một quyết tâm lớn nhất là lấy tiền về cho mình, cho con mình. Về mặt xã hội và nhân sinh, vụ án này phản ánh sự rạn nứt âm ỉ lâu ngày giữa các thành viên trong gia đình khi mà tình thân bị chi phối bởi vật chất và tư lợi cá nhân. Người mẹ giữ tiền để dưỡng già khi mà cả hai người con của bà ấy đều rất khó khăn. Họ không thể lo cho bà. Bà ấy cũng không tiêu xài hoang phí mà chỉ nghĩ là tiết kiệm số tiền đó để có một khoản lớn, sau này không phiền lụy đến con. Điều này cũng hợp lý mà. Và có phần còn lo xa khá là chu toàn nữa. Nhưng việc từ chối giúp đỡ con cái quá lạnh lùng, thiếu sự chia sẻ hay cảm thông thì khoảng cách giữa hai thế hệ sẽ càng lớn dần và dẫn tới xung đột. Con gái bà ấy thì sống lệ thuộc, thiếu tự lập, cuộc sống trở nên khó khăn, nhưng lại luôn có tâm lý trách cứ và đòi hỏi, cho rằng mình phải được như này, như kia, cho rằng là mẹ phải có nghĩa vụ chia sẻ số tiền bà ấy đang có cho các con. Chúng ta có thể thấy, nếu như không có số tiền bồi thường đó, có lẽ tất cả những người trong câu chuyện từ bà Trương cho tới con trai, con gái của bà ấy vẫn sẽ sống chật vật, khổ sở, nhưng mà lại êm ấm và chắc chắn là chẳng có ai sân hận hay là xảy ra việc ai giết ai cả. Bởi vì bản thân họ đều nghèo khó như nhau mà, không có gì để trông vào, để trách cứ cả. Nhưng khi mà có số tiền lớn đó thì lại khác ngay. Cái kiểu như mình đang nghèo khó, cảm thấy người thân no đủ mà không chia sẻ cho mình, nó khiến cái tâm sân hận, tham cầu nổi lên. Tham mà không đạt được thì khổ, từ khổ rồi sinh ra uất hận. Luận tiếp về lòng tham, Duy nghĩ là tham thực ra không xấu, nhưng phải là tham để mà phát triển bản thân, kiểu như tham việc, tham làm thì được. Còn tham kiểu đòi hỏi, tham mê muội, tham những thứ không thuộc về mình, rồi bám chấp, muốn chiếm đoạt được dù là phi pháp, thì chỉ làm khổ mình, khổ người. Vụ án này không chỉ là một bi kịch đơn thuần về cái chết của một người mẹ, mà nó còn cho thấy sức mạnh của đồng tiền trong xã hội hiện đại. Cùng với sự nghèo túng kết hợp nhân cách xấu xa, méo mó của Hà Văn Quyên, cô ta có thể bất chấp chà đạp lên thứ tình cảm thiêng liêng nhất của con người như tình mẫu tử. Và đồng thời câu chuyện còn phản ánh sai lầm trong cách giáo dục con cái suốt nhiều năm trong gia đình của bà Trương. Vì cả con trai và con gái của bà Trương đều không có tính tự lập. Họ luôn chỉ trông ngóng vào số tiền đánh đổi từ chính mạng sống của người bố. Và kinh hoàng hơn là sau này, chính số tiền từ việc đền bù sinh mạng của người bố cũng là nguyên nhân tước đoạt luôn mạng sống của người mẹ. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.